Tôi đã gặp một chiều trên bến nước, ông lái đò ngồi đợi khách sang sông. Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lá mướt, ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông. Một dĩ vãng từ nghìn xưa chiều rồi, mỗi chiều về sống lại giữa hồn nồng. Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen thôi, xóa nhòa đi trong cùng tận đáy. Mấy hôm nào trên bên sông vắng lạnh, đời buồn tênh như lỡ thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh, lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông. Khách qua đò ngày xưa hững qua, để lại một vài ru. Họ với ông hai cánh đời xa lạ, sang sông rồi không một tiếng phân. Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ, bên ngày xưa tưởng ngủ muôn đời. Ông lái đò trong tuổi già bóng xê, còn mong gì thấy được ánh hồng. Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ, non sông rền một điệu nhạc oai hùng. Dòng sông xưa chuyện mình lên hăm hở, muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sông. Ông lái đò giờ đây già yếu lắm, cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi người. Hồn rung mạnh trước cánh đời tươi thắm, nỗi mừng vui không thốt được nên lời. Từ hôm đó bên đò khách sang sông. Những người khách không giống ngày xưa ấy, họ về đây hồn nặng chiêu bên họ về đây bụi vương mình trên nếp áo, đường xa xăm thốc lộng gió tơi bời. Họ đi rồi ông thấy buồn áo nào, vì họ qua bên ấy một lần. Và từ đó bên hàng lâu là lướt khách ngày xưa không trở lại sang sông, nên mỗi chiều tha thứ.